Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Cố Vô Kế lúc này vẫn là đầy mặt bình tĩnh bộ dáng. Tiếp theo nháy mắt bỗng nhiên liền hướng phía trước phương phóng đi. Ở hắn chân dẫm lên bóng dáng nháy mắt, trên mặt đất quái vật móng vuốt đều phải trực tiếp bắt lấy hắn mắt cá chân. Cố Vô Kế trong tay nhẫn lại là chợt lóe, một cái hình tượng giống như thiên sứ màu trắng bóng dáng đột nhiên hiện ra tới. Một loại ấm áp cảm giác đem Cố Vô Kế thân thể vây quanh. Chung quanh quái vật bóng dáng đều là cứng lại, thừa dịp này cơ hội, hắn đã lao ra trùng vây. Lúc này ở người chơi khác chỗ, cũng không biết đảo nhỏ chủ nhân là ôm loại nào tâm thái. Thế nhưng ở chỗ này đều an bài phát sóng trực tiếp màn hình. Có thể làm những người này nhìn đại khái đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, bọn họ có thể làm được cũng chỉ có này một bước. Sở hữu vọng tưởng rời đi người, ở bước ra vòng định phạm vi nháy mắt liền sẽ bị ngoại giới người hầu giết chết chết. Cố Vô Kế, nhất định phải thành công đào tẩu a. Phía trước đều kiên trì lại đây, lần này cũng nhất định có thể làm được đi. Các người chơi đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, đang xem đến Cố Vô Kế sử dụng đạo cụ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh là lúc. Nhẹ nhàng thở ra thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí còn có người tự hào mở miệng, kia chính là ta đạo cụ, quả nhiên chính là lợi hại, có lẽ này mười mấy người đời này đều không có như là hiện tại tâm lý. Hoạt động như vậy nhất trí quá, nhưng theo sau, hình ảnh cũng không có thay đổi. Ở Cố Vô Kế rời đi sau đó không lâu, mặt đất bóng dáng đã bò ra số chỉ bộ mặt dữ tợn thân thể cao lớn quái vật. Mọi người rõ ràng nghe thấy, tiếng bước chân ở bên tai vang lên, đây là hình chiếu mang thêm thanh âm siêu nhưng bởi vì ánh sáng quá mức ảm đạm còn có góc độ vấn. Đề. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra đối phương dung mạo, chỉ có thể nhìn ra kia đại khái là cái thanh niên nam nhân bộ dáng. Chung quanh tên kia vì chó săn quái vật đều vào lúc này trở nên ôn thuần lên. Chúng nó nguyên bản chỉ có bản năng giết chóc trong ánh mắt lại là đều nhiễm sợ hãi. Thậm chí này phân cảm xúc, đều cảm nhiễm tới rồi hình chiếu ngoại người. Bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nếu trên thực tế ở trên đảo nhỏ đụng vào vai ác này boss, bọn họ khả năng sẽ đánh mất sở hữu ý chí. Sao lại thế này? Liền tính là cách màn hình, đều đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta tinh thần sao? Này khẳng định chính là đảo nhỏ chủ nhân, Lục Nguyên Châu bình tĩnh nhìn về phía màn hình. Biểu tình mang lên vài phần ngưng trọng. Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, dựa theo này như vậy tốc độ đi xuống, khẳng định lập tức liền phải đối thượng Cố Vô Kế. Cố Vô Kế bước nhanh ở trong rừng cây chạy vội, tại đây một mảnh nồng đậm sương mù chung, chung quanh càng là có vô số chướng ngại vật rừng cây. Vẫn là đen nhánh duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm. Người bình thường đều không thể còn có như vậy tốc độ. Không đi gặp gành liền không tồi. Có thể làm Cố Vô Kế chạy nhanh như vậy, đúng là trên mặt hắn mang mắt kính, đúng là một cái người chơi mượn cho hắn đạo cụ, này đạo cụ có thể rõ ràng điều tra ra chung quanh địa hình. Lại kết hợp thượng Cố Vô Kế trong tay mang theo bản đồ, làm hắn có thể bằng nhanh chóng độ chạy trốn, nhưng liền tính hắn chạy trốn lại mau, người dù sao cũng là so ra kém nào đó tồn tại. Không bao lâu, phía sau cũng đã có chu lên tiếng vang lên, thậm chí mặt đất đều ẩn ẩn chấn động lên, nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, Cố Vô Kế biểu tình càng là ngưng trọng lên, trong lòng tự hỏi, đảo nhỏ chủ nhân quả nhiên đã tới, rốt cuộc hắn chính là quỷ vương cấp boss, hiện tại khẳng định là phóng thủy, nói cách khác hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta cũng đã chết nhưng vào lúc này. Một loại cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên nảy lên Cố Vô Kế trong lòng. Vâng, theo bản năng là Cố Vô Kế nhất am hiểu làm sự tình. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bay thẳng đến một bên lá rụng tùng nhào tới. Liền tại hạ trong nháy mắt, một chi mũi tên nhọn đột nhiên từ hắn nguyên bản nơi địa phương cọ qua. cắt qua Cố Vô Kế còn không kịp trốn tránh cánh tay. Liền bỗng nhiên đâm trúng phía trước cây cối thân cây. Kia che trời đại thụ bởi vì này chi mũi tên mang đến lực đạo đều kịch liệt đong đưa lên. Bị đâm trúng khẳng định sẽ chết, Cố Vô Kế che lại hỏa thiêu hỏa liệu miệng vết thương. Trong lòng đã hạ cái này kết luận, theo sau, hắn đang muốn đứng dậy. Trước mắt thình lình liền xuất hiện một trương bộ mặt dữ tợn thi thể. Chính vươn tay gắt gao bắt lấy Cố Vô Kế mắt cá chân. Đó là một loại người bình thường đều không thể chống lại thật lớn sức lực. Đừng nghĩ rời đi, khan khan lại tràn ngập oán độc chỉ ý thanh âm từ thi thể trong miệng truyền đến. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên. Này trong rừng cây còn có không ít quỷ hồn tới. Màn hình ảnh lúc này đang theo chó săn thị giác bay nhanh đi phía trước biến hóa. Chúng nó thường phát ra lệnh người hãi hùng khiếp phía tiếng gầm gừ. Khứu giác cực kỳ nhanh nhạy, không cần do dự liền ở rừng cây bên trong đấu đá lung tung. Có lẽ là bởi vì chúng nó bản thân tồn tại đặc thù. Lại là có thể trực tiếp xuyên thấu cây cối. Không, nói đúng ra, giống như là ở cây cối bóng dáng bên trong đi qua giống nhau. Dọc theo đường đi nhiều nhất xuất hiện chính là bỗng nhiên hiện ra tới quỷ hồn. Nhưng này đó quỷ hồn liền 3 giây đều kiên trì không đến. Đã bị bọn quái vật trực tiếp cắn xé mở ra, nuốt ăn nhập bụng, này đó làm người chơi khác nhóm trong lòng run sợ không dám đối mặt quỷ hồn nhóm. Hiện tại lại là không chịu được như thế một kích, mọi người đều đã ngừng thở, bọn họ phía trước cũng chưa gặp được quá như vậy quái vật. Hiện tại nghĩ vậy dạng quái vật cư nhiên muốn đuổi giết Cố Vô Kế. Đều không khỏi vì Cố Vô Kế niết thượng một phen mồ hôi lạnh. Đảo nhỏ chủ nhân thái độ lại rất là thanh thản, thật giống như căn bản không nghiêm túc lên, nhưng hắn tùy tay bắn ra mấy chi mũi tên, cũng đã đủ để cho sở hữu người chơi trong lòng run sợ. Này so nhìn cái gì phim kinh dị chính là muốn khủng bố nhiều. Rốt cuộc nếu là Cố Vô Kế xảy ra chuyện, bọn họ chính là lập tức sẽ chết a. Nhưng bọn hắn liền tính ngày thường nhiều lợi hại. Hiện tại cũng như là người thường giống nhau, trừ bỏ ở trong lòng vì Cố Vô Kế cầu nguyện, mặt khác cái gì cũng làm không đến, quả thực là sợ cái gì tới cái gì. Ở mọi người tầm mắt bên trong, trên màn hình đột nhiên xuất hiện Cố Vô Kế bóng dáng. Như vậy gần khoảng cách quả thực làm chó săn trực tiếp nhào lên đi đều có thể đem hắn cấp giết chết. Nhưng đảo nhỏ chủ nhân hiện tại thậm chí cũng chưa động thủ. Chung quanh chó săn đã là nhào tới, chung quanh vây quanh lên, Cố Vô Kế đã bị nhốt ở trung gian, hắn liền tính là muốn chạy trốn đều khó có thể làm được. Xong rồi, cư nhiên đều đã đuổi theo, chẳng lẽ liền không thể lại kiên trì một chút sao? Ai, quả nhiên người sao có thể đối phó như vậy, phó bản boss ta đều đã không dám nhìn. Cố Vô Kế, Lục Nguyên Châu bình tĩnh nhìn trên màn hình bóng dáng. Trên mặt mang theo lo lắng chi sắc, theo sau lại đột nhiên phát hiện vài phần không đúng, đôi mắt chính là sáng ngời. Thật là làm ta thất vọng a, đảo nhỏ chủ nhân lạnh băng thanh âm vang lên. Lạnh nhạt đến cực điểm, phảng phất ở đối với một khối thi thể nói chuyện, lại là như vậy dễ dàng đã bị đuổi theo. Làm ta lựa chọn con mồi thật sự là quá thất cách, hắn phía trước Cố Vô Kế trên mặt lộ ra hoảng sợ. Chi sắc, nơm nớp lo sợ hướng phía trước chạy vài bước, đang xem đến quái vật thời điểm sợ tới mức một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất. Thân thể còn không ngừng phát run, sợ tới mức cư nhiên một chữ đều phun không ra. Như vậy hình tượng không khỏi làm quan khán hình ảnh mọi người cảm giác cũng quá bất kham mơ siêu. Những cái đó chỉ là một cái đối mặt đã bị Cố Vô Kế cấp bắt lại người. Càng là trong lòng hoài nghi nhân sinh. Nhưng sở hữu chỉ cần cùng Cố Vô Kế chung sống quá người. Đang xem đến như vậy hình ảnh khi, đều cảm giác được thập phần không tầm thường. Sao lại thế này, Cố Vô Kế là cái dạng này người. Phía trước không phải vẫn luôn là cái loại này thái sơn băng với trước mắt mà bất động tính cách. Tới, chẳng lẽ nói này phó bản boss thế nhưng khủng bố tới rồi này một bước. Thế cho nên một cái đối mặt liền đem phía trước vẫn luôn bình tĩnh tự giữ Cố Vô Kế cấp dọa nằm liệt. đảo nhỏ chủ nhân nhìn thấy như vậy cố vô kế, biểu tình càng vì lạnh băng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến này nhân loại. Không nghĩ tới cứ như vậy làm người thất vọng, ngay cả đều không đứng lên nổi sao. Cư nhiên sợ hãi đến như thế trình độ, thật là buồn cười, đem ngươi như vậy phế vật tuyển vì con mồi là sai lầm của ta. Giết chết như vậy con mồi căn bản chính là đối ta vũ nhục. Đảo nhỏ chủ nhân buông trong tay cung tiễn, lại là liền chính mình động thủ đều không hề hứng thú. Chung quanh chó săn nhóm nhìn thấy một màn này đều kích động lên. Bỗng nhiên tiến lên liền đem cố vô kế vây quanh ở trong đó. Bọn họ có thể nói là đối cái này người sống thèm nhỏ dãi đã lâu. Cuối cùng tốc độ nhanh nhất kia chỉ há mồm liền cắn cố vô kế. Ở như vậy lực đạo hạ, mặc kệ là cái dạng gì người, đều chỉ có bị cắn thành hai đoạn kết cục. Đảo nhỏ chủ nhân đã xoay người. Hắn căn bản đối như vậy phế vật là như thế nào bị giết chết không có chút nào hứng thú. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn lại đây. Không đúng, mọi người đang xem đến trên màn hình hình ảnh là lúc. Đều ngạc nhiên mở to hai mắt, chó săn trong miệng cắn. Thế nhưng không phải cố vô kế, mà là một khối đã là hư thối thi thể. Nó chính không ngừng giãy giụa, liền tính đã chết, mọi người còn có thể rõ ràng cảm giác được nó trên người truyền đến hoảng sợ chi ý. Mà kia chó săn liền cảm giác chính mình cắn được chính là cái gì cặn dường như. Trực tiếp liền đem này ném đến trên mặt đất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là đạo cụ, một người thấp giọng mở miệng, đại khái là ta mượn cho hắn một cái đạo cụ, có thể chế tạo ra bản thân ảo ảnh, nhưng bởi vì không có thật thể quan hệ thực dễ dàng bị chọc phá. Không nghĩ tới cố vô kế cư nhiên mạnh mẽ đem cái này quỷ ngụy trang thành chính mình bộ dáng. Như vậy tự nhiên càng khó phân biệt ra tới. Ta tưởng hắn hẳn là còn dùng ta cấp đạo cụ ẩn tàng rồi cái này quỷ trên người hơi thở. Cho nên liền tính là những cái đó chó săn đều không hề có nhận thấy được khác thường, mọi người. Chậm rãi nói, trong mắt đã bốc cháy lên hy vọng chi sắc. Nếu nói phía trước bọn họ mượn cấp cố vô kế đạo cụ còn không phải thực tình nguyện. Nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy chính mình làm quyết định thật là quá chính xác bất quá. Nếu là người nam nhân này nói không chừng thật sự có thể ở săn thú bên trong tồn tại xuống dưới. Trong bất chi bất giác, nguyên bản hận không thể đem cố vô kế diệt trừ cho sảng khoái những người này tâm thái đã kịch liệt. Chuyển biến, thế nhưng không phải hắn, đảo nhỏ chủ nhân thanh âm lại không có phẫn nộ. Mà là mang theo vài phần nói không rõ hưng phần ý tứ ở bên trong. Đem chó săn đều giấu ở. Là đem chính mình huyết đồ ở thi thể này thượng. Thật là cái người thông minh, hắn một đôi màu xanh băng đôi mắt nhìn về phía chung quanh hắc ám. Tựa hồ giống như là ở nhìn chăm chú đã không biết thân ở nơi nào cố vô kế giống nhau. Ta vì ta phía trước lời nói xin lỗi, đảo nhỏ chủ nhân thấp thấp mở miệng. Ngươi căn bản không phải phế vật, mà là ta chờ đợi nhiều năm như vậy, nhất hoàn mỹ con mồi. Như vậy xem ra. Ta cũng không nên tiếp tục phóng thủy, đây cũng là đối con mồi không tôn trọng. Cố vô kế đang định ở một chỗ núi đá bên thở phì phò. Chung quanh tươi tốt cỏ cây che đậy hắn thân hình, liền tính là hắn, đã trải qua như vậy cao cường độ chạy trốn. Lúc này cũng có loại bắt đầu mệt mỏi cảm giác, huống chi cố vô kế cánh tay thượng thương còn ở tăng thêm. Liền tính sử dụng đạo cụ đi trị liệu cũng hiệu quả thấy hơi. Bất quá một lát công phu cũng đã làm hắn liền chút nào sức lực đều xử không thượng. Khẳng định là kia chi mũi tên mặt trên có vấn đề. Cũng không biết kia cổ thi thể có thể kéo dài bao lâu, cố vô kế tự hỏi. Bất quá dựa nó thực lực, phỏng chừng không bao lâu liền bại lộ đi, tuy rằng ta đã thực thiếu đạo đức một bên chạy trốn một bên phóng hỏa, nhưng này phỏng chừng cũng ảnh hưởng không được này đó chó săn lâu lắm mơ siêu cơ hồ chính là như. Vậy tường tiếp theo nháy mắt, chung quanh cây cối bóng dáng đã là bắt đầu biến hóa lên. Sương mù bên trong đột nhiên xuất hiện chó săn nhóm thân ảnh. Đến thật là nhanh a, cố vô kế che lại cánh tay thượng miệng vết thương. bình tĩnh nhìn về phía trước mắt. Tiếp theo nháy mắt, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một cái thân khoác màu đen áo choàng nam nhân xuất hiện ở trước mắt hắn. Đối phương khuôn mặt hoàn toàn biến mất trong bóng tối xem không rõ ràng. Đảo nhỏ chủ nhân, ta hẳn là như vậy kêu ngươi sao? Cố Vô Kế mở miệng nói. Đương nhiên không thành vấn đề, đảo nhỏ chủ nhân thanh âm vang lên. Hắn mỉm cười mở miệng. Thật đúng là làm ta giật mình. Thế nhưng có thể lừa đến ta. Ngươi đã là ta đã thấy tốt nhất con mồi. Nhưng ngay cả như vậy, con mồi chính là con mồi. Hiện tại chính là ngươi thực hiện chính mình chức trách lúc ta là không có gì ý kiến. Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn về phía đối phương, nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc trận này săn thú. Có phải hay không cũng quá không tận hứng? Nga, đảo nhỏ chủ nhân tựa hồ cũng không có lập tức đối Cố Vô Kế động thủ ý tứ, mà là nhướng mày nhìn về phía hắn. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng? Ta tưởng cùng ngươi tới một hồi thi đấu, như thế nào? Cố Vô Kế lấy ra chính mình dao phay, bình tĩnh nhìn về phía đối phương, trên mặt không có chút nào sợ hãi chi ý. Ta tưởng ngươi sẽ không bởi vậy mà lùi bước đi. Rốt cuộc đảo nhỏ chủ nhân, sao có thể sợ hãi một cái con mồi? Ngoặc kép, hết chương.